Si tướng công, chương 26, hoa đào tập quân, góc truyện audio.com. Người đi đi, Chi Tâm ghét ngươi. Khuôn mặt đẹp trai của Chi Tâm đỏ hồng lên, quát lớn với thiếu nữ xinh đẹp tóc búi như ở trong cung quần áo màu hồng đào đang nhắm mắt tò đi theo phía sau mình. Chi Tâm, thiếu nữ quần áo màu hồng đào mím đôi môi như cánh hoa, dáng vẻ rất ủy khuất. Đừng ghét Trân Châu thích ngươi. Chữ thích còn chưa nói xong, lời vừa ra khỏi miệng ngược lại khiến Chi Tâm kích động như một con khỉ con nhảy loạn lên. Không cho phép ngươi thích Chi Tâm, ngươi thích Chi Tâm, nương tử sẽ không thích Chi Tâm. Chi Tâm chán ghét ngươi, ngươi ghét Trân Châu. Khuôn mặt mềm mại thoáng chốc trắng bệch, mắt to đen nhánh chợt hiện ra vẻ sáng trong như ngọc trai. Chi Tâm, không phải ngươi nói Trân Châu là của bằng hữu của ngươi sao? Giờ sao ngươi lại ghét Trân Châu rồi? Ngươi không phải là bằng hữu của Chi Tâm, bằng hữu sẽ không gả cho Chi Tâm. Tại sao ngươi muốn gả cho Chi Tâm? Chi Tâm đã có nương tử rồi, ngươi gả cho Chi Tâm, nương tử sẽ không cần Chi Tâm, Chi Tâm muốn nương tử, không cần. Ngươi, những hạt ngọc trai sáng trong hóa thành nước chảy, xuống vành mắt thấm ướt gò má thiếu nữ non nớt. Nhưng mà, quốc quân ca ca nói chỉ có gả cho Chi Tâm, Trân Châu mới có thể cùng Chi Tâm vĩnh viễn ở chung một chỗ. Trân Châu muốn cùng Chi Tâm chơi, Trân Châu muốn cùng Chi Tâm nói chuyện, Trân Châu sẽ không để cho nương tử. Của Chi Tâm không cần Chi Tâm, ngươi cũng sẽ không phải không muốn Trân Châu nữa, không được, không được. Chi Tâm dậm chân, ngươi, vừa tới, nương tử liền bỏ đi. Nương tử không muốn gặp Chi Tâm, Chi Tâm, chỉ biết không thấy nương tử, không gặp nương tử được nên Chi Tâm cũng rất chán ghét ngươi. Hai từ, chán ghét, được lặp đi lặp lại, liên tục chắc chắn là một thể hiện của sự ghét bỏ mà công chúa Trân Châu chưa bao giờ phải chịu đựng qua. Qua, một tiếng, lệ chảy thành thác. Chi Tâm, hoa, đừng ghét Trân Châu thích Chi Tâm, hoa, ngươi đừng khóc nữa, làm cho tiểu giai nhân khóc. Chi Tâm có chút luống cuống, Chi Tâm cũng không phải là rất ghét ngươi, nhưng mà ngươi vừa tới nương tử đã đi. Chi Tâm vẫn là rất chán ghét, ngươi, hoa, tiểu giai nhân khóc càng to, nước mắt đầy áo. Chi Tâm ghét Trân Châu, hoa, Trân Châu làm cho Chi Tâm ghét. Hoa, tiếng khóc này phát ra đã đem người chạy tới, mama tùy thân của công chúa, và luôn cả La Trần. Mama chậm chậm chạy thẳng một đường lại, miệng cáu kỉnh quát. Công chúa ngài sao vậy? Ai dám khi dễ công chúa, lão nô truyền cho thị. Vệ đem hắn giam lại, La Trần đáp lại, mama, ai dám khi dễ công chúa đâu? Trước tiên ngài nên hiểu chuyện cho rõ ràng, rồi trở lại làm. Khó dễ cũng không muộn. Ngươi, mama không nghĩ tới, bà đường đường là mama tùy thân đi theo công chúa lại bị một thương phụ. Dám lên mặt chế nhạo như thế, mặt thì biến sắc còn miệng thì muốn phát, tác, La Trần lúc này đã quay vẻ mặt ôn nhu sang phía công chúa. Nói, tại sao công chúa Trân Châu khóc vậy, ai khi dễ ngươi, nói cho tỷ nghe, hu hu hu, Trân Châu tiếng khóc không ngừng, ngước đôi mắt dẫm lệ rưng rưng nhìn một nữ nhân có đôi mắt ôn nhu đang nhìn mình. Chăm chú, lại dùng tiếng nói dễ nghe nói với mình. Ngươi là ai? Trân Châu không biết ngươi. Hu hu, La Trần thản nhiên, ta là nương tử của Chi Tâm, quốc hậu có ý chỉ để ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Hai canh giờ trước, quốc hậu truyền chỉ đưa công chúa đến Lương Phủ, trong đó viết. Lương Phủ, thiếu phu nhân hiền đức thục ý, tướng mạo song toàn. Công chúa còn nhỏ, xin chỉ bảo nhiều, góc chuyện audio.com, vân vân, coi như mở màn cho chuyện công chúa cùng. Tướng công nhà nàng bồi dưỡng tình cảm, dưới đôi mắt sắc bén đang nhìn, chăm chú của mama tùy thân, nàng thức thời quay sang ngốc tử nói một câu, quốc hậu đưa tới tiểu nương tử muốn kết hôn với chàng. Chàng cùng người ta chơi đùa đi, sau đó quay người bước vào thư phòng. Vùi đầu sửa sang lại đống sổ sách bị bỏ hoang phế từ lâu. Ngốc tử muốn, cùng đi, lại bị nàng liên lục dọa nạt xua đuổi. Khi đó, trong mắt tiểu công chúa chỉ có mỗi mình Chi Tâm, tất nhiên chưa phát hiện ra sự tồn tại của nàng, ngươi chính là nương tử của Chi Tâm. Công chúa khóc thút thít, Chi Tâm ghét Trân Châu, ngươi đừng cho Chi Tâm ghét Trân Châu, có được không? Cái gì? Mama tùy thân cất giọng the thế. Lương Chi Tâm, ngươi thật to gan, ngươi dám ghét công chúa, lão nô sẽ bẩm báo chuyện này cho quốc hậu, để cho lương gia các ngươi. La Trần không thèm để ý tới vị mama chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng này, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa đang loang lổ nước mắt nhoèn. Miệng cười quan tâm, Trân Châu, Chi Tâm không ghét ngươi. Trân Châu, đáng yêu như thế, Chi Tâm làm sao chán ghét ngươi được, thật sự, Trân Châu nấc cụt một cái cầm tay áo lau lệ hỏi. Ai, rõ là trẻ con mà. La Trần tâm mềm nhũn, lấy khăn lau nước mắt trên mặt. nàng, sẽ không ai ghét một người đáng yêu như ngươi. Chi Tâm không, ngoan, ta thay ngươi mắng hắn có được không? Tiểu công chúa nước mắt lã chã lúc này lắc đầu. Đừng mắng Chi Tâm, đừng mắng Chi Tâm, nương tử. Chi Tâm ngoan mà. La Trần ngó lơ tên ngốc đang tận lực thay nàng gây phiền toái, vẫn dỗ dành an ủi công chúa khóc lóc đáng thương như cũ. Đừng khóc Chi Tâm không. Thương Chân Châu tỷ tỷ thương Chân Châu tỷ tỷ nấu bánh trôi ngọt ngào. Cho Chân Châu ăn, có được không? Theo Mộc Hiểu nói, vị tiểu, công chúa này thích nhất là đồ ngọt. Thật vừa vặn, mặc dù không thể nói là nàng tinh thông những món ngon, nhưng duy nhất món bánh trôi lại nấu. Rất ngon, nhìn đứa nhỏ này thật khiến cho người ta đau lòng, thôi thì. Nấu cho nàng ăn một lần đi cũng được. Nương tử chi? Tâm muốn ăn, Chi Tâm muốn ăn bánh trôi ngọ ngào, nương tử còn chưa nấu. Cho Chi Tâm ăn, không thể nấu cho người khác ăn. La Trần làm như không thấy đại cầu giang dậm chân kêu la ầm ĩ, hai mắt ôn nhu nhìn tiểu công chúa. Có muốn ăn bánh trôi không? Chân Châu gật gật cái đầu nhỏ. Muốn ăn, nương tử Chi Tâm muốn ăn. La Trần ôm bờ vai mảnh khảnh của Chân Châu. Đi thôi, theo tỷ tỷ. Lương thiếu phu nhân, ma ma tùy thân nghiêm mặt lạnh lùng hà khắc ngăn ở trước mặt. Người tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện có ý đồ cân não gì với. Công chúa, cho dù ngươi thông minh, bất quá cũng không thể thông minh. Hơn các nhóm chủ tử trong cung muốn đùa giỡn tâm cơ tính toán với lão. Nô, ngài đừng tưởng rằng lão nô không biết trong lòng ngài đang xoay chờ tâm tư gì. Bà biết cái gì, La Trần má lúm đồng tiền hơi cứng lại, mắt nhìn sắc bén lạnh lẽo. Ta nhớ trong chỉ dụ của quốc hậu có, nói ta nên đối đãi với công chúa như muội tử ruột thịt, không sai chứ. Nếu ngài sợ ta động chân động tay gì trong bánh trôi của công chúa, ngài là nô tài trung thành bảo vệ chủ tử hẳn sẽ không ngại vì công chúa mà. Cử đồ ăn trước đi, còn nếu là muốn ngăn cản ta thương yêu công chúa, làm cho công chúa không ăn được bánh trôi nàng thích nhất. Đừng, Trương Mama, ngươi đi đi, Chân Châu muốn ăn bánh trôi, ngươi đừng hung dữ với tỷ tỷ nữa. Công chúa, góc chuyện audio.com, cửu ca ca nói Chân Châu là chủ tử, ngươi là nô tài của Chân Châu, ngươi. Phải nghe lời Chân Châu, ngươi không nghe Chân Châu liền nói. Cho cửu ca ca, Chân Châu nghiễm nhiên là bất mãn đối với người không để cho nàng được hưởng lộc ăn, chua mỏ kêu to còn nhảy tưng tưng lên. Người mau tránh ra đi, Chân Châu muốn ăn bánh trôi ngọt ngào, người không được ăn, Chi Tâm muốn ăn, nương tử không cho nàng ăn, cho Chi Tâm ăn. Có người so với nàng còn lớn tiếng hơn, nhảy còn cao hơn. Liếc nhìn cái miệng nhỏ nhắn của công chúa bĩu bĩu trực khóc. La Trần giơ tay gõ lên trán ngốc tử, chàng ngoan ngoãn đi dệt hết tơ tằm kia đi rồi mới có ăn. Chi Tâm đương nhiên rất bất mãn việc nương tử nhất, bên trọng nhất bên khinh, không phục nói. Nàng ấy không dệt lụa tải, sao có thể ăn, học được cách tranh luận rồi. Thối ngốc tử, bởi vì công chúa đáng yêu hơn so với chàng. Nàng ấy làm sao đáng yêu hơn Chi Tâm được, nương tử Chi Tâm đáng yêu nhất, Chân Châu ấp úng động môi. Chi Tâm, cùng ăn với Chân Châu có được hay không? Cùng nhau ăn cũng rất ngọt đó, có được không? Không được, nương tử đối với Chân Châu tốt hơn so với Chi Tâm rất. Tức giận, Chi Tâm không vui, Chi Tâm rất không vui, ngươi rời khỏi, nương tử ta là tốt nhất, nương tử nàng đừng ôm nàng ấy. Chuyện này, là sao vậy, ngươi tránh ra, ngươi đừng quấn nương tử, tỷ tỷ thích Chân Châu không rời tỷ tỷ. Nương tử mới không thích ngươi, nương tử chỉ thích Chi Tâm. Chi Tâm nói dối, tỷ tỷ thích Chân Châu, tỷ tỷ cho Chân Châu ăn bánh trôi. Bánh trôi ngọt ngào, Chi Tâm cũng ăn bánh trôi ngọt ngào, cái này, La Trần không biết nên khóc hay nên cười. Từ một chén bánh trôi, tiểu công chúa dường như đã di tình biệt, luyến, bây giờ mục tiêu dây dưa biến thành nàng. Ngay cả buổi tối đi ngủ tiểu công chúa cũng muốn cùng nàng ngủ chung giường, nhưng bởi vì Chi Tâm tận lực ngăn trở nên khó được như mong muốn. Di tình biệt luyến, đem tình yêu chuyển sang đối tượng khác. Nhưng ngày hôm trước La Trần bị tiểu công chúa cuốn lấy thực sự không buông, thuận tiện ôm nàng làm gối ngủ luôn. Bởi vậy cho nên Chân Châu hoàn, toàn trở thành kẻ thù của Chi Tâm. Cùng công chúa ngủ chung một đêm đã khiến cho Chi Tâm từ một đại cầu ngoan ngoãn vui vẻ vâng lời biến thành một con sói con dương nanh múa vuốt. Mỗi ngày vừa thấy Chân Châu, không nói hai lời, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm buông ngay một câu. Người đáng ghét, công chúa lúc đầu còn ôn nhu thuận, theo, mặc hắn quát nạt nhưng sau lại bị Chi Tâm quát hoài đến nóng này cũng sẽ nho nhỏ cãi lại. Vì vậy, bên tai La Trần không phút nào được thanh tĩnh, cho dù từ trước tới giờ mỗi khi đối mặt với sổ sách thì lòng La Trần lúc nào cũng yên tĩnh như nước thì bây giờ cũng bị những tiếng huyên náo này quấy nhiễu mà gợn sóng. Tướng công, thêu lụa hoa xong rồi à? Chưa, vậy sao chàng còn không đi? Nàng ấy quấn nương tử chi tâm không đi, công chúa cũng đâu phải là nam tử, chàng so đo cái gì. Mặc kệ, nương tử chỉ có thể thích chi tâm. Công chúa Trân Châu đổ thêm dầu vào lửa, nhào lên ôm lấy La Trần. Tỷ tỷ, ngươi thương yêu Trân Châu thích ngươi. Tiểu công chúa này nha, La Trần vừa quay đầu sang muốn nhẹ nhàng an ủi thì. Chi tâm đã chợt tiến lên ngăn cản Trân Châu bằng một sức mạnh mà xưa giờ chưa bao giờ dùng đến. Ngươi cút ngay, tướng công, La Trần, kinh hãi dương mắt nhìn Trân Châu bị ngốc tử xô mạnh ra, nàng bất ngờ. Nên không cứu kịp, tướng công, cứu nàng, góc chuyện audio.com, chi tâm cũng bất ngờ ngoài ý muốn, vội vàng kêu gọi. Bằng hữu, lúc nào cũng có mắt ở khắp nơi, phong ca ca mau cứu, tỷ tỷ từ xa đã nghe náo nhiệt rồi, tỷ cãi nhau với tỷ phu hà. Thật hoàn hảo, có người vừa trùng hợp đi tới trước cửa, đỡ được thân thể nho nhỏ của công chúa. La Trần vui mừng, khởi nhi, tỷ tỷ, muội với Ngọc Vô Thụ hoàn toàn cắt đứt rồi. La Trần kinh ngạc, khuôn mặt xinh đẹp của La Khởi đong đầy tổn thương sâu đậm bên trong. Nàng, vượt ngàn dặm đường đến gặp tỷ tỷ mà nàng có thể thẳng thắn trao đổi tâm tư tình cảm nhất chính là vì muốn bày tỏ chuyện đau khổ trong lòng. Lúc này, nàng không cần phải kiên cường giả bộ rằng không có việc gì. Nữa, trước đó vài ngày, sủng cơ kia của Tấn Vương đã qua đời vì bệnh. Qua đời vì bệnh, hình nhân bằng giấy kia của Phạm Dĩnh sao? Cũng chẳng lạ, thân thể thật ở đây còn suýt nữa thì bỏ mạng, thân bằng giấy đương nhiên cùng phải từ trần thôi. Nhưng chuyện này thì có liên hệ gì đến việc, Khởi Nhi và nhị hoàng tử đường tình gián đoạn, sủng cơ của Tấn, Vương bệnh qua đời, Tấn Vương đau thấu tâm can đến không muốn sống. Mà, lúc đó, người cùng thất hồn lạc phách còn có Ngọc Vô Thụ. La Khởi cắn, môi dưới, muốn nỗi đau thể xác có thể chống đỡ đau đớn trong tâm hồn. Lúc vị sủng cơ này còn sống thì Ngọc Vô Thụ đã vô cùng yêu thích, còn khi chết đi cũng có thể khiến hắn hết sức thương tâm. Thấy hắn như thế, muội liền hỏi hắn có phải đã yêu nàng ấy hay không. Lúc đó, hắn lập tức thổ lộ thẳng với muội những thanh âm tận nơi đáy lòng mà trước giờ hắn luôn tránh né. Hắn nói, nếu gặp gỡ Phạm Dĩnh trước khi gặp muội thì có lẽ sẽ yêu thương nàng ấy, nhưng bởi vì trong lòng đã có muội trước rồi, nên Phạm Dĩnh chỉ là hồng nhan chi kỳ thôi. Hồng nhan chi kỳ, La Trần mỉm cười, các nam nhân thật đúng là có lòng tham vô đáy, có người yêu chi âm còn muốn thêm hồng nhan chi kỳ. Đúng vậy đó, hồng nhan chi kỳ, La Khởi cười một tiếng châm chọc, muội nghe xong lời này liền quay đầu đi. Hắn đuổi theo, nàng đang tức giận cái gì, ta không nên tức giận sao, chỉ bởi vì ta có tình bạn bè thân thiết với Phạm Dĩnh sao. Tình bạn bè thân thiết, quả nhiên là có tình cảm rất chân thành tha thiết. Khởi Nhi, giọng điệu chua ngoa như thế không thích hợp với nàng. Như thế nào mới thích hợp với ta, là làn gió an ủi mênh mông, rộng lượng. Sao, bao dung đến mức làm như không thấy. Kỳ thật lúc ở Tấn Vương Phủ, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy Phạm Dĩnh thì đã yêu phải không? Chẳng qua, là ngươi đã đồng ý với ta trước, còn nàng lại là ái thiếp của Vương Thúc ngươi, nên ngươi đành đem tình cảm mãnh liệt đó áp chế xuống phải. Không, Khởi Nhi, đó là một con người, sinh mệnh một người cứ. Như vậy mà mất đi, chẳng lẽ nàng chỉ nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt ghen bóng ghen gió như vậy thôi sao? Tuy đó là một người mà nàng không quen, biết khi người ta chết đi cũng không nên quá thờ ơ chứ. La Trần thở dài một hơi, lúc trước muội đã gặp Phạm Dĩnh ở Lương Trạch, biết người thật của nàng là ở chỗ này, nên cũng biết rằng người ở Tấn Vương Phủ chẳng qua là kết quả của thuật che mắt mà thôi. Nhưng, Ngọc Vô Thụ không hiểu được, lúc sinh mệnh người đó mất đi thì muội không có một chút nào thương tiếc, là bởi vì muội biết người chết đi không phải là một sinh mạng con người. Hắn nổi giận là bởi vì hắn không biết muội biết, mà muội nổi giận nguyên nhân cũng không phải vì hắn không biết. Hừm, góc chuyện audio.com, thật lộn xộn, nói năng rối rắm như vậy chẳng phải sẽ làm cho càng vòng vèo thêm. Muội nổi cơn tức giận là bởi vì hắn động tâm với Phạm Dĩnh. Đúng, đây mới là vấn đề mấu chốt. Trong ba người tỷ muội các nàng, tính tình Khởi Nhi là ôn nhu chan hòa nhất, nhưng cố chấp cũng bậc nhất. Sự kiên trì đối với nàng mà nói là khăng khăng một mực đến cực đoan, cũng không phải là quá. Muội với hắn đã chấm dứt thật sao? Hắn cũng mặc cho muội đoạn tuyệt, sau lần cãi nhau đó chúng ta không gặp mặt nữa. La Khởi buồn bã tựa đầu vào trong ngực tỷ tỷ, nghẹn ngào nói, muội tới nơi này chính vì không muốn làm cho cha mẹ quan tâm, chỉ muốn khóc một lần cho vơi rồi quên người này đi. La Trần vỗ vỗ bả vai của tiểu nha đầu, khóc đi, khóc cho đã đi, rồi còn phải bước tiếp, bất kể là người hay yêu cũng đều phải đối mặt với chuyện tình đau khổ sao. Người phàm trần thì cần lo lắng nhan sắc suy tàn không duy trì được sự sủng ái, cần lo lắng một nàng mặt hoa da phấn nào đó trẻ hơn đẹp hơn sẽ đoạt mất một phần mắt và tâm của người yêu. Mà mẫu thân của Phạm Dĩnh, dù vĩnh viễn có một khuôn mặt thanh xuân xinh đẹp không phai tàn, nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi thương tâm. Còn nàng thì sao, cùng tướng công, yêu nhau sâu đậm, nhưng sóng gió lại đến không ngừng. Tỷ tỷ, ngươi đang ở đâu? Ngươi ra ngoài cùng Trân Châu đi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, nhìn xuyên qua màn cửa sổ lụa hoa thấy bên trong viện có một bóng dáng nhỏ. Nhắn xinh xắn đang nhảy nhót tung tăng La Khởi ngẩn ra. Nàng là ai, vậy, La Trần cười khổ, đó là một cửa ải mà ta lại cần vượt qua. Lương thiếu phu nhân, La Trần than thầm một tiếng với ông trời, rồi thản nhiên quay đầu lại. Có chuyện gì phân phó? Người đi tới là mama tùy thân của công chúa Trân Châu, cao giọng hà hiếp. Lương thiếu phu nhân, ngươi giở trò tâm cơ với công chúa, bổn mama đã bẩm hết cho quốc hậu. Vậy thì sao chứ? Đôi mi thanh tú của La Trần nhướng nhẹ lên, nét mặt già nua ngang dọc nếp nhăn của mama tùy thân đầy vẻ đắc ý. Lương, Chi Tâm là phò mã được chỉ định cho công chúa, ngươi tác động lên công chúa không có gì hơn ngoài việc muốn công chúa nghe lời ngươi nói mà. Thay đổi chủ ý, ngươi cho rằng những trò gian trá đó của ngươi có thể lừa gạt được ngươi nào? Ngay cả bổn mama cũng không thể gạt được chớ. Đừng nói là quốc hậu. Quốc hậu đã từng nói, nếu ngươi dám đầu độc đầu óc của công chúa, thì sẽ lập tức để công chúa cùng phò mã thành hôn. Thật đúng là Diêm Vương dễ nhìn, tiểu quỷ khó chơi. La Trần gật đầu vuốt cằm nghiêm nghị nói, được, ta đây lập tức đi cầu kiến quốc hậu, đem những lời nói này của mama bẩm cho quốc hậu nghe. Nếu quốc hậu thật sự muốn đẩy nhanh ngày thành hôn của công chúa lên kẻo muộn thì Lương gia cũng sẽ sớm chuẩn bị cho tốt. Ngươi, mama tùy thân ngẩn ra, mà điều kiện duy nhất của ta chính là muốn vị mama tùy thân của công chúa là ngài đây phải rời khỏi Lương gia. Ngài nói xem quốc hậu có đáp ứng ta không? Ngươi vọng tưởng, mama tùy thân cả giận nói, lão nô là do quốc hậu phái đến ở bên cạnh bảo vệ công chúa, sao quốc hậu lại có thể đáp ứng tâm ý của một nữ tử thương nhân như ngươi được? Ngươi, làm càn! Khuôn mặt thanh tú của La Trần trầm xuống, quốc hậu đối với ta hoàn toàn là hiền đức lễ nghĩa. Công chúa còn gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ngươi chỉ là một tên nô tài mà lại dám lên giọng khinh mạn bổn phu nhân như thế, muốn gì đây? Góc truyện audio.com, bảo vệ công chúa có cao thủ thị vệ do cửu vương gia phái tới, khi nào thì đến lượt ngươi? Có tin là bổn phu nhân sẽ dựa vào lý do này đem ngươi đuổi ra khỏi Lương phủ? Không, mama tùy thân ra mặt co quắp, mặc dù há miệng lại quát không lên tiếng, nữ tử này mặt mày lạnh lùng, bà ta không hề nghi ngờ một chút nào rằng nàng không phải là đang phô trương thanh thế. La Trần chẳng thèm lãng phí tâm tư với bà ta, quay đầu rời chân lập tức rời đi, lúc trước bị quốc hậu gây áp lực mặc dù có sợ nhưng không nguy. Và vẫn hóa giải được, nhưng trong đáy lòng vẫn không khỏi tích tụ ba phần oán khí, sau này lại bởi vì nghe chuyện về mẫu thân Phạm Dĩnh nên không khỏi cảm thấy buồn bã mất mát, cho đến vừa mới đây, nhìn thấy tình cảm tổn thương của Khởi Nhi lại làm cho nàng yêu thương cùng sốt ruột. Đủ loại tâm tình đan xen, vừa đúng lúc mama kia lại chọc vào, nên nàng không khỏi đem toàn bộ bực bội ấm ức chút xuống bà ta, coi như là nàng cầu người được người đi. Nhưng La Trần quên một chuyện. Mama kia là người đã tự mình bò ra khỏi tình cảnh hắc ám nhất thế gian, lúc này lại phải nhận phản kích từ một thương nữ mà lúc đầu bà ta tưởng rằng có thể dễ dàng áp chế, không nghĩ cùng biết ngay là trong lòng bà ta sẽ chất chứa oán hận. Nhưng không biết một nô tài thì làm thế nào để phục thù. Bên trong lương trạch, khi La Khởi từ xa thấy mặt Phạm Dĩnh thì thái độ xã giao không chê vào đâu được, sau đó thì liền thản nhiên lướt qua nhau. Phạm Dĩnh lại gọi nàng lại. La Tam tiểu thư, không muốn cùng Phạm Dĩnh nói chuyện một chút sao? La Khởi lạnh nhạt quay đầu, vì sao phải nói chuyện? Vì hoàng tử vô thụ. Được thôi, La Khởi không muốn giả bộ rằng mình không hề bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ lúc nàng và Ngọc Vô Thụ chia tay, trong tức giận, nàng hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt không phải là giả, lòng lúc nào cũng như có ai khoét một lỗ, vô cùng đau xót cùng không phải là giả. Phạm Dĩnh không phải là người khởi sướng, nhưng sự tồn tại của cô ấy ở giữa nàng và Vô Thụ là sự thật. Có nói chuyện thì cũng chẳng giúp được gì thêm cho quan hệ giữa nàng và Ngọc Vô Thụ, nhưng nói ra mà khiến cho nàng không còn tồn tại gút mắc trong tim đối với Phạm Dĩnh thì cùng không phải là chuyện xấu. Hai vị nữ tử xinh đẹp đều có tâm sự riêng, bước từng bước nhỏ tiến vào bên trong đình, người hầu bưng tới nước trà trái cây, im lặng lui tới một Góc phía sau, hai mỹ nhân bên trong đình ngồi yên lặng hồi lâu, cuối cùng Phạm Dĩnh mở lời trước. Hoàng tử Vô Thụ rất yêu La Tam tiểu thư. La Khởi cười một tiếng, không nói. Ngọc Vô Thụ dĩ nhiên là yêu nàng, hồi mới đầu thì chỉ coi đây là một kiểu, gặp dịp thì chơi, giữa một hoàng tử và dân nữ. Lúc bắt đầu diễn tuồng này chắc hắn cũng không ngờ là phải hao tổn khá nhiều khí lực diễn tới diễn lui, cuối cùng diễn giả thành. Thật, chẳng qua là nàng quá tham lam, muốn độc chiếm toàn bộ tình cảm dành cho nữ tử từ tận đáy lòng của nam nhân này, kể cả tình cảm dành cho người yêu hay là tình cảm dành cho hồng nhan chi kỳ. Nếu trong lòng nam nhân này còn giữ riêng lại một góc nhỏ dành cho một cô gái khác, nàng sẽ không nhịn được mà lấy đại bộ phận giang sơn mà mình đã chiếm được kia đem ra so sánh ghen tị với cái góc phong cảnh nho nhỏ. Đó, nước quá trong ắt không có cá, trời sinh tính mình như thế, sợ là ngay cả mình cùng không chịu đựng được chính mình nữa là ngay. Từ lúc Phạm Dĩnh chỉ là bằng hữu của Tấn Vương thì trong bữa tiệc ra Góc Chuyện audio.com đình tổ chức tại Tấn Vương Phủ đã quen biết được Hoàng tử Vô Thụ. Hoàng tử Vô Thụ đối với Phạm Dĩnh chẳng qua chỉ là thưởng thức. Giống như, người ta thưởng thức một đồ vật bằng ngọc tinh xảo đặc sắc, một vật báu vô giá mà thôi. Xin tin tưởng Phạm Dĩnh, ta hận nhất loại nam tử bạc tình phụ lòng. Nếu Hoàng tử Vô Thụ là một kẻ nông cạn đứng núi này trông núi nọ, người không muốn nói chuyện với hắn nhất sẽ là ta. Chấm, ta tin tưởng ngươi, nhưng không tin hắn. Đôi mắt thản nhiên thẳng thắn của Phạm Dĩnh đã loại bỏ một tia khúc mắc cuối cùng trong nội tâm của La Khởi đối với vị giai nhân tuyệt sắc này. Chỉ cần một hư ảnh của ngươi, mà còn có thể mê hoặc một đám nam nhân, chỉ có thể nói là ngươi quá mức xinh đẹp, khiến cho bọn hắn yêu mà không cưỡng lại được. Nguyên văn, tình bất do kỳ, yêu mà không khống chế ép buộc kiểm soát được. Bản thân, chắc cái này lấy từ câu thân bất do kỳ. Phạm Dĩnh, sắc mặt sốt ruột, Hoàng tử Vô Thụ đối với ngươi tuyệt đối là thật lòng. Thật giả, khi hắn và ta nói chuyện thì rất nhiều đề tài là về ngươi. Lúc hắn nói tới ngươi thì hai mắt đều sáng lên, bất luận kẻ nào nhìn vào cùng tin rằng hắn yêu ngươi vô cùng. Ta đã từng thấy sự phản bội triệt để nhất và sự nông cạn vô ơn bạc nghĩa nhất nên đã mất lòng tin đối với nam nhân từ lâu. Nhưng ta tuyệt đối không mong muốn nhìn thấy La Tam tiểu thư bởi vì tức giận nhất thời mà đánh mất lương duyên mà trời cao đã an bài cho ngươi. Hoàng tử Vô Thụ tuyệt đối xứng đáng để La Tam tiểu thư giao phó trái tim. Nói sau đi, La Khởi rời mắt, không muốn nói nhiều hơn nữa. Nếu như mình cũng yêu thích hâm mộ một lam nhan chi kỷ, thì liệu Ngọc Vô Thụ có thể dễ dàng tha thứ hay không? Nếu hắn có thể thế thì nàng cũng có thể thử một lần. Hồng nhan chi kỷ, dùng cho nữ. Lam nhan chi kỷ, dùng cho nam. La Tam tiểu thư, ai, chẳng lẽ trời đất đã tạo nên một đôi kim đồng ngọc nữ đẹp như vậy mà chỉ bởi vì nàng vô tâm can dự vào thì đường tình liền lạc lối. Phạm cô nương, La Khởi nhìn sắc mặt trầm trọng của nàng ấy, nói. Việc này xin ngươi đừng để ý nữa được không? Sao, ta biết ngươi bản tính lương thiện, ngươi không muốn bởi vì mình mà khiến ta cùng Ngọc Vô Thụ trở thành người lạ, nhưng ta muốn xin ngươi đừng tham gia vào chuyện này. Nếu bởi vì Ngọc Vô Thụ nghe lời ngươi khuyên, bảo mà đến tìm ta, ta với hắn kiếp này sẽ không thể nào tiếp tục được. Nữa, La Khởi kiên quyết như vậy càng làm Phạm Dĩnh thêm thồn. Hức, may mắn là La Khởi nói ra, chứ nếu không, lợn lành chữa thành lợn què, chẳng phải càng làm cho lương duyên thêm lầm đường lạc lối. La, Tam tiểu thư, ngươi thật sự cứ vậy mà buông tay đối với Hoàng tử Vô Thụ. Sao, các ngươi đã vượt qua được nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Vượt qua được nhiều chuyện như vậy, quả nhiên là hắn đã dốc trọn tâm can đối với vị hồng nhan chi kỷ này rồi. Ta cùng Ngọc Vô Thụ vốn là trắc trở trùng trùng, bởi vì đoạn tình cảm này mà ta phải nhận những ủy khuất mà trước giờ chưa bao giờ phải chịu, điều duy nhất động viên ta kiên trì chỉ là tình yêu của hắn. Ý sợ hãi lộ ra trong đôi mắt xinh đẹp của La Khởi. Nếu ngay cả tình yêu này cũng không còn thuần túy nữa, ta kiên trì thêm thì có ý nghĩa gì? Tỷ tỷ, tỷ nghĩ sai rồi à, La Khởi nhìn tiểu công chúa đang dính vào trên người La Trần, chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng yêu không phải tỷ phu, mà là tỷ đúng không? Góc Chuyện audio.com La Trần vẫn chưa cảm thấy thoải mái. Tiểu công chúa rất thích quấn lấy nàng, theo như vị quốc hậu kia tính tình dễ chịu như vậy, nói không chừng vì vậy mới đem công chúa gả cho chi tâm. Chính là tiểu công chúa thật là khiến cho người khác thương yêu. Nàng thực sự không thể thương tổn. Thật khó khăn a, Trân Châu, đến bên cạnh ngồi, bằng không chi tâm đến đây. Chi tâm, hiện nghe, thấy hai chữ chi tâm, này, Trân Châu công chúa như nai con trong mắt tràn đầy hoảng sợ thân mình bé nhỏ lại cuộn thành một đoàn chui vào. Trong lòng La Trần, Chi Tâm ở nơi nào a? Bởi vì nàng phạt hắn nên đang ở trong phòng cắm đầu thêu lụa hoa chứ đâu. Đối với việc lỡ tay làm Trân Châu bị thương, ngốc tử kia cũng có chút hối hận vậy. Nên mới ngoan ngoãn lĩnh phạt, Trân Châu yên tâm, hắn không dám lại đánh ngươi, công chúa phồng cái miệng nhỏ nhắn. Chi Tâm thật hung dữ a, tỷ tỷ, Chi Tâm hung dữ như vậy, tỷ không sợ sao? La Trần sầu a, một người thuần khiết vô tội như trẻ con như thế, cứng rắn cũng không đành lòng, mềm cũng không phải. Thiếu phu nhân, Phinh Nhi hốt hoảng vội vàng chạy tới, có vị công tử ra, đến đây, đang cùng Phạm cô nương tranh cãi ầm ĩ náo nhiệt. La Trần đôi lông mày thanh tú nhíu lại, ánh mắt thông minh lưu chuyển ôm bả vai Trân Châu, Trân Châu, Lục ca ca của muội đến thăm muội, muốn đi. Gặp hắn hay không? Lục ca ca tới rồi. Trân Châu muốn đi, Trân Châu muốn đi. Đi tì tì, xem ra tiểu công chúa ở đây, đều không phải là hoàn toàn vô ích, ít nhất. Còn dễ dàng đuổi được vị lục vương gia đáng ghét kia hơn. Ngươi nhất định phải gả cho bổn vương, ta vì sao phải gả cho ngươi? Phạm Dĩnh mệt mỏi hỏi lại, nam nhân này thật sự là phiền phức. Nàng thân thể chuyển biến tốt, tâm tình không tệ, mới thỉnh Phinh Nhi bưng chút trà bánh điểm tâm muốn ở trong đình thư giãn. Sau giữa trưa, ai ngờ tên nam nhân này vọt đến, chừng mắt muốn nàng gả. Cho hắn, là nàng bệnh hay là hắn bệnh, ngươi vì sao không lấy bổn vương, ta vì sao phải gả cho ngươi? Hàng Niệm Nhạn nghe giọng nàng thờ ơ như không liên quan đến mình, giận. Không có chỗ phát tiết, ngươi yêu bổn vương không phải sao? Phụt, một tiếng, Phạm Dĩnh một miệng trà hoàn toàn phun ra, bắn tung tóe đến trên mặt nam nhân này. Ngươi, Hàng Niệm Nhạn đen mặt lấy tay áo lau mặt, người nữ nhân này, có thể cẩn thận một chút hay không? Phạm Dĩnh nhíu mày, sóng mắt liếc ngang, ta chính là ngỗ ngược khó thu như, thế, không biết cẩn trọng như thế, cho nên, được Lục Vương gia yêu ái, bổn cô nương không dám tiếp nhận, còn nữa, Lục Vương gia tự khen mình, như thế cũng thỉnh có chừng có mực, ngươi là nói ngươi không thương bổn vương. Ta khi nào thì làm cho vương gia ảo tưởng, khiến vương gia cho rằng ta yêu ngươi. Ngươi nếu như không thương ta, năm đó vì sao, quỳ thân cho ta, chấm, Phạm Dĩnh khẽ cười giễu. Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói, xúc sinh không biết. Nhân gian liêm sỉ, nếu muốn phát tình, gặp ai cũng có thể làm chồng, nào có để ý đến cái gì trinh tiết. Ta không nhớ rõ, ha, vương gia lựa chọn trí nhớ kiếp trước thật có thứ tự rõ ràng. Vậy ngươi nhớ rõ cái gì? Cùng ta hàng đêm tham hoan, cá nước giao hòa, hay là, chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên, người nữ nhân này, nói chuyện không cảm thấy xấu hổ. Người đã quên sao? Phạm Dĩnh tay chống cằm trên bàn đá, ánh mắt kiều mị. Quyến rũ, ta vốn là xúc sinh, không biết cảm thấy thẹn. Đúng rồi, người còn có nhớ hay không, người bởi vì cùng ta tham hoan, kết quả thi cử. Góc chuyện audio.com, thất bại, nhiều lần trách ta mê hoặc ngươi, hoàn toàn đã quên ta từng. Nhiều lần khuyên ngươi đọc sách thúc ngươi tiến bộ như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, con người có khi so với xúc sinh càng không biết xấu hổ hơn. Nha, ngươi, lời của nàng làm hắn tức đến đầu muốn bốc khói. Thần thái của nàng lại làm ngũ tạng hắn như muốn thiêu đốt. Đừng có bày ra bộ dáng trêu chọc ngả ngớn như thế, còn ra thể thống gì. Ngươi quản ta, chấm, lục lục ngươi như vậy không được nha. Ngươi như vậy, Phạm Dĩnh sẽ không gả cho ngươi. Hà, Hàng Niệm Nhạn trừng mắt với cái đầu người không biết từ nơi nào nhô ra. Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Chi Tâm đắc ý dương cổ thật thà nói. Lúc trước nương tử gả cho Chi Tâm, chính là Chi Tâm theo đuổi được. Nếu muốn cưới được nương tử xinh đẹp, không thể làm giống ngươi như vậy à, ngươi biết thật sao? Hừ, Chi Tâm đương nhiên biết, bằng không Chi Tâm làm sao có thể có được nương tử xinh đẹp. Chuyện gì xảy ra thế này? Khi La Trần dẫn Trân Châu đến nơi thì... Thấy Phạm Dĩnh đang ngồi phồng mang trợn má, bộ dạng chán muốn chết mà. Mắt thì lại đặt ở chỗ hai nam tử đang sóng vai ngồi trên tảng đá dưới. Bóng cây cách đó hơn một trượng, La Trần cũng thuận thế nhìn qua một. Người trong đó nhìn quen mắt vô cùng, chính là người mỗi đêm ngủ ở bên. Cạnh mình chưa ai, nhưng hắn và tên còn lại tại sao lại có cái tư thế như bạn tốt ngồi bên nhau như thế? Đây mới chính là điều làm cho, nàng kinh ngạc, bổn vương sao làm như vậy được? Khe khẽ bàn, luận nãy giờ, Hàng Niệm Nhạn chợt đứng lên, đường đường là nam nhi, há, có thể làm những chuyện mất khí phách nam tử như thế. Bổn vương không, giống ngươi, Chi Tâm đôi mắt đen sáng thuần khiết thật vô tội. Nói, nếu ngươi không học theo Chi Tâm, thì không lấy được nương tử xinh đẹp đó. Lục lục ngươi không muốn lấy vợ sao? Bổn vương, Hàng Niệm Nhạn mặt mũi cứng đờ. Bổn vương có thể áp dụng biện pháp khác, nhưng biện pháp của ngươi Phạm Dĩnh không ưng á, bổn vương còn có biện pháp khác. A Chi Tâm cũng không thèm để ý phương thức theo đuổi thê tử của mình bị người ta xem thường, hảo tâm đề nghị, vậy Lục Lục phải nhanh nha chờ. Phạm Dĩnh lành thương thế, đột nhiên biến mất, ngươi đuổi không kịp đâu. Ngươi không có Phong ca ca giúp một tay, đuổi không kịp Phạm Dĩnh đâu. Vậy, mi mắt Hàng Niệm Nhạn lại run rẩy một trận, ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì? Chi Tâm chớp mắt to không hiểu, lặp lại lần nữa biện pháp ngươi vừa mới nói. Lục Lục muốn cưới Phạm Dĩnh à? Khụ, đúng vậy, vậy thì không thể quá ầm ĩ nha. Xuyệt nhỏ giọng chút, hai người hạ thấp giọng làm người đứng xem khó nghe được thêm chi tiết gì. La Trần khiêm tốn hướng Phạm Dĩnh thỉnh giáo, xin hỏi, bọn họ đang làm gì? Ân công đang truyền thụ phương pháp theo đuổi thê tử cho Lục Vương gia. Ta nghe Chi Tâm kêu Lục Vương gia là Lục Lục à, ân công nương tử không có nghe lầm. Mà Lục Vương gia cũng không có phản đối cái tên thân mật này à, ân công nương tử không có nhìn lầm. Có thể nói cho ta biết trước khi ta tới đã xảy ra chuyện gì không? Phạm Dĩnh miễn cưỡng thở dài một tiếng, như ân công nương tử thấy đó thôi, đó chính là chuyện đã phát sinh. Lục ca ca, Trân Châu đang như một miếng keo dính chặt trên cánh tay La Trần, lúc này bay ra như chim tước, Lục ca ca tới thăm Trân Châu phải? Không, Hàng Niệm Nhạn quay đầu lại, liếc thấy muội tử của mình, cách đó không xa là La Trần. Góc chuyện audio.com, nữ tử này mỗi lần gặp đều làm cho mình toàn thân bứt rứt khó chịu một cách khó hiểu, bởi lần nào gặp nàng hắn cũng đang trong những tình huống có mấy phần chật vật trên mặt Hàng. Niệm Nhạn không khỏi ngượng ngùng, hắn đỡ lấy tiểu muội yêu quý. Trân Châu, dạo này khỏe không? Trân Châu ngước cao cái đầu nhỏ, vẻ mặt sán lạn. Tỷ tỷ thương Trân Châu rất tốt. Tỷ tỷ, Hàng Niệm Nhạn nhướng cao đôi lông mày. Tỷ tỷ là ai? Chính là tỷ tỷ đó. Đôi mắt đen tinh khiết của Trân Châu chợt liếc qua Chi Tâm, cao giọng làm nũng. Lục ca ca, Chi Tâm khi dễ Trân Châu, mau giúp Trân Châu đánh hắn. Sao? Hàng Niệm Nhạn nhìn tiểu muội căm phẫn giơ tay chỉ hướng hắn khi dễ muội. Lục ca ca phải thay Trân Châu chút giận đó, hắn khi dễ Trân Châu, làm sao có thể? Hàng Niệm Nhạn búng tay vào giữa trán tiểu muội. Tiểu hài từ chớ nói lung tung, cũng chính miệng muội nói hắn tốt, không phải là hắn thì không chịu, bây giờ sao lại nói là hắn khi dễ muội? Muốn làm cho hắn khi dễ người ta còn khó hơn là làm cho trời chút đại hồng thủy xuống nữa đó. Lục ca ca thật mà. Được rồi tiểu nha, đầu, nếu đã xuất cung rồi thì đi chơi cho đã đi. Hàng Niệm Nhạn vỗ vỗ cái ót tiểu muội như đùi tiểu cầu. Lương Chi Tâm, bổn vương mời ngươi đến tiểu lâu bên ngoài phủ uống một chén nhé. Hả? Uống rượu? Chi Tâm con ngươi lấp lánh. La Trần đuôi mày hơi động. Đúng, uống rượu. Hàng Niệm Nhạn vung tay vô cùng hào khí. Có đi hay không? Uống rượu đó nha. Chi Tâm đưa mắt nhìn sang nương tử. Uống rượu đó nha. La Trần muốn cười lại nhịn, còn chưa kịp để ý trả lời cho khát vọng nóng bỏng trong mắt ngốc từ này, Hàng Niệm Nhạn đã nói. Chuyện nam nhân, hỏi nữ nhân làm gì? Đi, nam nhân chúng ta đi uống rượu. À hát, các nam nhân đi uống rượu. Ân công, người này đã từng hại ngài, cùng hắn đi uống rượu phải cẩn thận kẻo hắn lại hại ngài nữa. Hàng Niệm Nhạn hung hăng trừng mắt với nữ nhân luôn chê bai hiềm khích phá đám mình. Chuyện nam nhân, nữ nhân ít chen vào đi. Vì một câu nói này của Lục Vương gia mà thoáng chốc liền khiến cho lòng hăng hái của Chi Tâm tăng lên cao mất, vung tay lên nói. Đúng, chuyện nam nhân, nữ nhân ít chen vào. La Trần nhíu đôi mày lại. Đi, đi. Chi Tâm kề vai sát cánh với người kia đi xa đã được mười mấy bước nhưng trước sau vẫn không nghe âm thanh của nương tử, nhiệt tình đột nhiên xuống thấp, thấp thỏm dừng bước cẩn thận quay đầu lại. Nương tử Chi Tâm đi uống rượu nha. Chuyện nam nhân, nữ nhân ít chen vào không phải sao? La Trần cười tươi như hoa. Chi Tâm rầu môi mỏng lên. Nương tử, thối ngốc tử. La Trần cất bước tiến đến, đưa bàn tay trắng nõn sửa lại vạt áo cho hắn. Đi đi, rượu nhiều hại thân, không được quá chén đấy. Ách, nương tử thật tốt a. Hàng Niệm Nhạn nhìn phu thê nhà người ta ngọt ngào ấm áp như thế, không nhịn được liền bắn ánh mắt sang nữ nhân không tim không phổi trong lòng hắn. Kia, người nọ, môi anh đào lầm nhầm, không tiếng động cho hắn hai chữ. Nằm mơ, La Trần đã quên một chuyện, nàng đúng là đã dặn dò tướng công nhà mình, uống rượu không được quá chén, tướng công nhà nàng cũng quả thực là xem. Mệnh lệnh của nương tử là đúng, nhưng đối với một người chưa bao giờ uống rượu như Chi Tâm thì có cái gì để so sánh đo lường. Vì vậy, buổi chiều khi quay về thì Chi Tâm đã say mềm, lúc Phạm Trình đến đỡ còn vừa hát vừa gọi to, nhìn cây đại thụ kêu. Chi Hành, hướng về phía cái cọc gọi, Bảo Nhi, góc chuyện audio.com, chỉ duy nhất là không nhận lầm nương tử nhà hắn mà. Thôi, nương tử ta cho nàng biết uống rượu không tốt đâu, Chi Tâm không thích. Bị mùi rượu của hắn xông ra làm đầu óc choáng váng, lại bị hai cánh tay dài của hắn ôm chặt đến nỗi muốn thở cũng khó khăn, La Trần cả giận. Không thích còn uống nhiều thế này, còn để cho chàng uống rượu một lần nữa thì ta không phải là nương tử của chàng. Nương tử là nương tử của Chi Tâm, nương tử chỉ là nương tử của Chi Tâm. Chi Tâm la to, đến ông trời còn nghe thấu, chân nhi chỉ là của Chi Tâm. Hoàn Tố, Phạm Trình, đem ngốc tử này ném lên trên giường đi. Phạm Trình, Hoàn Tố hợp lực đem Chi Tâm say mềm ném lên giường, Phạm Trình. Cởi giày Chi Tâm, Hoàn Tố đem nước tới, để cho La Trần lau mặt sạch sẽ. Cho kẻ say, nương tử, nàng là của Chi Tâm nha, nàng không phải là của Phạm Trù kia. Ách, La Trần nghĩ mình nghe nhầm, Phạm Trình lại giật mình đánh thót. Tướng công, say rồi thì ngủ ngoan đi, ít nói chuyện mê sảng. La Trần tháo tóc hắn, lau qua mặt hắn, ôn nhu nói bên tai. Chi Tâm miệng mếu máo, nhắm mắt an tĩnh lại. Tiểu thư, cô ra lần đầu say rượu, sẽ không nôn ra đầy giường chứ? Ta sẽ trông nom, các ngươi nghỉ ngơi đi. Dạ, sáng mai nô thì nấu canh giải rượu cho cô ra, ngài. Phạm Chủ chân nhi bây giờ là nương tử của Chi Tâm, nếu ngươi dám giành, Chi Tâm sẽ đánh ngươi, sẽ hung hăng đánh ngươi đó. Chi Tâm lật người, lẩm bẩm, lại nói một câu say rượu như vậy. Phạm Trình sắc mặt biến loạn, đôi mi thanh tú của La Trần siết chặt, tướng công, mê sảng càng nói càng thái quá, ngủ nhanh đi. Nhưng mà, nương tử chỉ có thể là của Chi Tâm, nương tử chỉ có thể muốn Chi Tâm. Ta dĩ nhiên chỉ cần chàng. Phạm Trù rất đáng ghét, nương tử đừng để ý đến hắn đó. La Trần hôn nhẹ lên giữa trán hắn, trong lòng ta ai cũng không sánh bằng tướng công, ngủ thôi. Nàng vẫn chưa suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng có thể đó là do ngốc tử này. Thấy tướng mạo Phạm Chu có khả năng ganh đua cao thấp với hắn, lại cảm giác người này có lực hấp dẫn không tầm thường đối với nữ tử, vì vậy hắn mới có cảm giác nguy cơ rình rập nên nhớ đến trong cơn say. Nhưng Phạm Trình đang đứng một bên lại không phỏng đoán như thế. Không phải người thường, đương nhiên sẽ có góc độ nhìn khác thường. Mặc dù, Phạm Trình tu vi nông cạn, nhưng vẫn không phải là người phàm. Hắn cảm giác được một điều, những lời nói lúc say của ân nhân có dị năng thiên. Phú của mình tuyệt đối không phải là lời vô căn cứ. Cha của mình cùng nương tử của ân nhân chắc chắn phải có mối liên hệ nào đó. Khách chương.